Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 701. Chương 701: Suy nghĩ kéo dài. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chây Cầm đã bắp Hỏa Tinh Châu, ngươi đi cái này 3 tháng. Chúng ta tương uy nhưng mà xảy ra rất nhiều biến hóa. Đầu tiên là tất cả đội dựa theo ngươi tưởng tượng, ta cũng cho bọn họ an bài một ít bán lẻ. Thôn tiểu thụ toàn bộ làm các loại cái mũ, qua tiền làm các loại dương túi, phía sau núi làm giày đệm găng tay, thôn đại thụ làm khố đai lưng, hang hổ, Trương Hải không sót đem tất cả đội làm ăn nói một lần. Bọn họ dùng cái gì làm sẽ không toàn lấy tay may đi. Những thứ này mặc dù là mua bán nhỏ, nhưng tối thiểu cũng có máy may đi. Giống như tuyến găng tay loại vật này còn cần máy móc. Không có máy móc quang lấy tay ngày này có thể may ra mấy kiện nha. Bây giờ máy may không phải cái gì quá độ khan hiếm. Ta nói cho tất cả tiểu đội đội trưởng, trong nhà có điều kiện liền mua máy móc. Chân thực không điều kiện đại đội có thể không có đền bù mượn tiền cho bọn họ đưa làm máy móc. Không muốn dùng trước hết lấy tay may. Đã có rất nhiều gia đình cũng mua máy may. Có chút gia đình vẫn còn ở ngắm nhìn. Đầu tư mua máy móc hoàn toàn bằng mọi người tự nguyện. Người không nguyên đầu tư người sản lượng cũng không như có máy móc gia đình. Người ta liền được lợi nhiều lắm, người liền được lợi được thiếu. Như vậy bắt đầu sản xuất sản phẩm, có tiểu đội đã bắt đầu thử sản xuất. Có tiểu đội vẫn còn ở học nghề. Ta từ huyện Khoa Hiệp mời tới một ít sư phụ dạy những thứ này tiểu thương phẩm biện chế tạo kỹ thuật. Đơn giản điểm đã có thể chế biến. Phức tạp còn cần mấy ngày học tập. Những thứ này tiểu thương phẩm chế tạo công nghệ cũng không phức tạp, phải biết sản xuất nguyên lý và quá trình. Mua được nguyên vật liệu sản xuất cũng không phải là cái gì chuyện rất khó khăn tình. Chỉ muốn nắm giữ kỹ thuật sản xuất, một cái gia đình chỉ cần chăm chỉ một tháng được lợi cái 80 đến 100 căn bản không phải là việc khó gì mà. Những sản phẩm này sản xuất ra bắt được trên chợ phiên không thể lấy bán lẻ giá cả bán ra. Muốn dồn đặt một cái giá xỉ, cái giá cả này thấp hơn tại giá thị trường đồng thời mình còn phải có điểm lời. Chớ hy vọng quá nhiều. Đây là một đi lượng mua bán, hoàn toàn chỉ đi lượng hàng. Nếu như giá tiền định được quá cao, không có ai lấy hàng ngươi chế tạo nhiều đi nữa, nhóm không đi ra. Vậy không chứng dùng. Cái này chúng ta biết. Ta nói cho bọn họ một kiện hàng hóa chỉ cần mấy phần lời liền ra tay. Muốn cho những thương nhân kia cảm thấy có lợi có thể đồ. Vạn Phong gật đầu. Bất quá đợi bọn họ có thể chín luyện sản xuất, sản phẩm kiểu dáng phương diện ngươi được cho đem nắm chặt. Tại sao phải ta đem quan chính bọn họ, có thể tùy tâm sở dục chế biến nha. Đồ giống vậy từ đầu ngươi bên trong nghĩ ra được và đầu của người khác nghĩ ra được không là một chuyện mà. Lão tử là sống lại người tự nhiên kiến thức rộng, há là các người những thứ này người vùng núi có thể bành trướng à. Cái này không tốt, làm người phải khiêm tốn. Muốn khiêm tốn, chủ tịch nói qua khiêm tốn khiến người tiến bộ. Đây không phải là đầu ta và người khác bất đồng. Chỉ bất quá ta muốn được nhiều một chút và người khác suy nghĩ vấn đề góc độ bất đồng mà thôi. Các người chủ yếu không có nắm giữ mấu chốt. Nếu là nắm giữ mấu chốt liền các người cũng có thể muốn đi ra. Vạn Phong dĩ nhiên không phải nói. Hắn đến từ tương lai, chỉ có thể cho mình tìm một cái mượn cớ. Vậy phải thế nào nắm giữ mấu chốt, liền lấy ngươi mang được cái này cái mũ đội mà nói. Vạn Phong tỏ ý Trương Hải đem cái mũ trên đầu lấy xuống. Trương Hải không có động tĩnh, bị cắm sừng ngươi vậy làm bảo. Loại này cái mũ là người đàn ông lại không thể, nghiêng đầu vừa thấy Chư Bình trên đầu cũng là màu xanh cái mũ. Vạn Phong nói tựu xanh xanh nuốt trở vào. Trương Hải không tình nguyện gỡ nón xuống. Vạn Phong cầm lên cái mũ bắt đầu diễn giảng, vừa nhắc tới cái mũ. Các ngươi trong đầu tiên là sẽ hiện ra cái mũ thì hẳn là như vậy đúng không? Vạn Phong nắm nón xây đem cái mũ giơ lên lắc lắc. Mùa hè cái mũ không như vậy còn có biệt dạng sao? Lương Vạn Kỳ quái hỏi. Hắn vậy đeo một cái mũ đội, bất quá không phải màu xanh là màu xanh. Cuối tháng 7 chính là thời điểm nóng. Những người này một người mang một cái mũ đội tật xấu gì sẽ không sợ đầu bưng bít ra phi tử nhất. Định là trên đầu bọn họ có con giận sợ chạy đến bị người khác thấy được. Đầu óc của các ngươi hàng năm chỉ thấy như vậy cái mũ cho nên suy nghĩ đã cố hóa. Vừa nghĩ tới cái mũ các người thì biết theo bản năng cho rằng cái mũ thì hẳn là như vậy. Phía dưới chúng ta làm cái thí nghiệm, giả thiết là đem cái này nón Gaia dài. Bây giờ cái này nón xây chiều dài là một tấc cỡ đó. Ta đem nó kéo vừa được hai tấc cỡ đó. Nó phải hay không phải cái mũ, Trương Hải Lương Vạn Chưa Bình cũng rơi vào nghi ngờ bên trong. Tốt. Như vậy xem sao, các người mang dập theo một khuôn khổ cái mũ chẳng lẽ liền đẹp mắt Vạn Phong. Không trả lời bọn họ xinh đẹp còn chưa đẹp mắt vấn đề. Nói tiếp cái kế tiếp biến hóa. Các người mang được cái mũ trừ xanh chính là màu xanh. Ta có thể hay không đem nó làm thành màu trắng? Lương Vạn đầu tiên vui vẻ cười to, vậy không thành. Nón tang liền sau, chết người trong nhà thân thuộc mang được cái mũ phải là màu trắng. Vạn Phong không nói, cái này còn bị những thứ này suy nghĩ cố hóa người bắt được cái chuôi. Vậy chúng ta không nói trắng. Làm thành màu đỏ có thể không màu vàng có thể không màu đen có thể không chúng ta suy nghĩ tiến lên. Một bước nữa, ta dùng màu đỏ và màu trắng tất cả một nửa là một cái mũ đội có thể không cái này không tính là. Nón tang đi, dĩ nhiên không tính là. Nhà ai nón tang còn có màu đỏ, chúng ta còn có thể dùng màu đen và màu đỏ. Màu xanh da trời và màu xanh lá cây phối hợp. Thậm chí ta dùng màu đỏ màu xanh da trời màu trắng ba loại màu sắc làm cái mũ có thể hay không hoặc là ta dùng nhiều hơn nữa màu sắc cái này hay giống như không được. Nếu như một cái mũ đội làm được đủ mọi màu sắc không được vạn quốc kỳ liền sao Trương Hải ba người rơi vào xốc xếch bên trong. Cái mũ còn có thể như vậy chơi Vạn Phong lại dùng tay chỉ cái mũ ngay chính giữa mới vừa nói là màu sắc. Phía dưới ta còn có thể ở chỗ này thêu cái hình vẽ. Hình vẽ gì đều được. Trước kia Loan Phượng cho người ta may chỗ vá hình vẽ đều được. Tiểu miêu, tiểu cầu, chữ Hán, bính âm. Ta còn có thể ở sau ót như vậy vậy chế biến cái hình vẽ. Thậm chí ở trái và phải tất cả thêu lần trước cái hình vẽ. Các người nói cái mũ này vẫn là các người cố ý cái mũ sao? Ba người cùng nhau lắc đầu. Đây chính là suy nghĩ đột phá như cũ điều điều khuôn khuôn kéo dài. Tương tự ngươi dùng loại này suy nghĩ dùng đến chỗ khác. Giống vậy sẽ sinh ra thần kỳ hiệu quả. Giống như Trương Hải cữu ngươi nếu như và cậu ta cửa cứ nam lên nữ xuống cảm thấy không có sức mà. Vậy tại sao không nếm thử một ít cái khác tư thế? Nói không chừng sẽ sinh ra dục tiên dục tử kết quả. Trương Hải rõ ràng nghe được rất nghiêm túc, nhưng mà nói tới nơi này làm sao một cua quẹo quẹo vào nhà hắn giường lò đi lên, thằng nhóc con. Một bụng cong cong lượn quanh, ngươi và Phượng Nhi có phải hay không liền luyện tập cái này? Hì hì, cái này không thể nói cho ngươi, nếu như ngươi muốn phát triển một chút vợ chồng giữa sung sướng không gian. Cho ta đưa chút lễ ta có thể truyền thụ ngươi chút gì tuyệt chiêu. Đừng nói, thằng nhóc con nói rất có đạo lý nha. Hắn vừa nói như vậy thật đúng là như thế một hồi. Nhìn giống như mù làm như nhau, nhưng là cái này đổ một cái cầm sản phẩm hình dáng đại biến. Cái này là được sản phẩm mới. Đúng nha, chúng ta muốn sự việc liền cho tới bây giờ không nghĩ như vậy. Các ngươi trong đầu đều là đá nơi, nào sẽ dễ như vậy chỗ cong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/listeam-nối-giai-gai-nối-psau-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.